Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, tê giác. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tình: Một đôi mắt chậm rãi mở ra. Nơi này là nơi nào? Ánh mắt dần dần rõ ràng. Tần Xương sắc mặt có chút mờ mịt, chậm rãi quét hướng bốn phía, chỉ thấy cổ thụ thành lâm, bốn phía đều là tản mát nham thạch, giống như là một mảnh vùng núi. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, một mảnh phong loan đến lớn lên sơn ảnh như là thái cổ giống như núi cao, tản ra khí thế bàng bạc. Thấy cảnh này, Tần Xương hai mắt đột nhiên trợn to. Có chút tan dã đồng quang trong nháy mắt chuyển tụ lại. Biến đến sắc bén mà trướng mắt. Ta rời đi hoang mạc sao? Tần Xương tự lẩm bẩm. Hắn giờ phút này chính đưa thân vào cao vút trong mây đồi núi bên trong. Mặt trời đã bỏ qua đỉnh núi. Tại nhất trần như tẩy bầu trời xanh bên trong lóng lánh ánh sáng nóng rực. Vừa nghĩ tới chính mình khả năng đã rời đi hoang mạc, Tần Xương lập tức thả tha cho hắn thần thức. Trong nháy mắt, thần thức ba động bao phủ hướng nơi xa, phụ cận phương viên đếm 10 km cảnh tượng tại thần thức phản hồi bên trong. Hết thảy đều mảy may có thể thấy được địa phương quỹ đến trong đầu của hắn. Không sai, đây là một mảnh đồi núi khu vực, bất quá đang ở vào chân núi. Một mảnh suối trong cốc, tại khe cốc hai bên đều là chọc trời ngọn núi khổng lồ. Ngoại trừ hiểu rõ chính mình trước mắt vị trí bên ngoài, Tần Xương còn phát hiện mảnh này khắp nơi đều là thái cổ giống như núi cao khí thế bàng bạc sơn. Mạch khu vực các nơi nghỉ lại lấy không ít yêu thú. Bọn họ toàn thân tản ra đáng sợ khí tức. Tại thần thức thị giác bên trong tựa như từng đoàn đủ mọi màu sắc đoàn năng lượng. Những đoàn năng lượng này nhan sắc, lớn nhỏ tất cả đều không giống nhau. Lít nha lít nhít, phân bố tại khác biệt vị trí. Chỉ là Tần Xương thần trí của mình bắt khí tức thì đủ có hàng trăm hàng ngàn. Số lượng to lớn, nơi này là yêu thú nghỉ lại sơn mạch sao? Tần Xương trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía quang mang bắn ra bốn phía mặt trời. Vị trí của nó chính tại bầu trời đỉnh đầu. Hiển nhiên thời gian bây giờ tiếp cận giữa trưa. Ta nhớ đến chính mình cần phải đến Tử Châu. Hiện tại thần thức đã có thể vận dụng. Nói rõ ta xác thực rời đi vứt bỏ cổ thành. Như vậy không có thời gian chậm trễ. Tần Xương ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bắt đầu thi triển tiên thiên cương khí. Theo vô hình cương khí bao khỏa toàn thân. Hai chân của hắn bắt đầu chậm rãi cách mặt đất đằng không mà lên. Tần Xương hướng bầu trời bay đi lên. Không có cấm bay trận pháp giam cầm về sau. Tốc độ của hắn nhanh đến kinh người. Càng lúc càng nhanh. Vẻn vẹn lấy thời gian một cái nháy mắt, liền bay đến giữa sườn núi. Những thứ này đồi núi cao lớn vô cùng, nhưng ở hắn phi hành hết tốc lực phía dưới, Tần Xương rất nhanh bay đến đỉnh núi, sau đó chậm rãi bay xuống. Vách núi đỉnh, vạn trượng vách đá dựng đứng, vân hải phiêu miểu, tại Thương Tùng Cooper trong hoàn cảnh, Tần Xương như tiên người đồng dạng sừng sững mà đứng. Trên thực tế, giống bọn họ loại này có thể ngự không phi hành võ giả, thọ mệnh vừa dài đạt mấy trăm tuổi, cùng tiên nhân kỳ thực cũng không kém là bao nhiêu. Đứng tại cao vạn trượng bên vách núi, Tần Xương thâm thúy hai mắt nhìn ra xa hướng nơi xa. Lờ mờ, có phi hành yêu thú theo bồn trên không trung trong mây mù xuyên thẳng qua mà qua. Hắn không có để ý, Tần Xương muốn tìm một cái phương hướng rời đi dãy núi này. Đúng lúc này, ầm ầm, phía sau của hắn truyền đến chấn động to lớn, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ chính tại hoạt động. Sự thật cũng không sai, đứng chắp tay Tần Xương căn bản không cần quay đầu lại nhìn. Thần trí của hắn thì bắt được một con yêu thú xốc lên đỉnh núi cái kia mảnh khu rừng rậm rạp. Hướng phương hướng của hắn dò xét đã xuất thân tử, con yêu thú kia trước kia nghỉ lại tại đỉnh núi phụ cận. Bởi vì đã nhận ra khí tức của hắn, lúc này mới hướng hắn tìm tới. Nó theo trong núi rừng chui ra về sau, Huyết Hồng hai mắt vừa đi vừa về mãnh liệt quét, vừa nhìn thấy Tần Xương đứng chắp tay bóng lưng lúc mở ra huyết bồn đại khẩu, theo trong miệng đã tuôn ra một tiếng kinh khủng gào thét. Cỗ này gào thét hóa thành một đạo gió lốc, nương theo lấy mãnh liệt mùi thối, hướng Tần Xương cuốn tới. Tần Xương vẫn như cũ nguy nhưng bất động, chê cười, hắn thân là tạo hóa cảnh nhất trọng cường giả, tuyệt đại thiên kiêu, một người như vậy vật, làm sao có thể sẽ sợ chỉ là một đầu tạo hóa cảnh cũng chưa tới yêu thú. Bất quá yêu thú lại vô cùng phẫn nộ, một cái chỉ là nhân loại thế mà đối uy hiếp của nó thờ ơ. Nó phẫn nộ, cái này con yêu thú hình dáng như tê giác, có nham thạch một dạng hiện lên làn da màu xám, tứ chi trắng kiện giống con voi, hai mắt đỏ như máu, hàm răng sắc nhọn, mặc dù không có đạt tới tạo hóa cảnh, nhưng cũng tại thông huyền cảnh 9 tầng cảnh giới. Phương Viên kéo một cái, là này tòa đỉnh núi hoàn toàn xứng đáng vương giả. Tại nó nổi giận trong tích tắc, vô số sinh hoạt tại tòa núi cao này phía trên yêu thú đều đã nhận ra khí tức của nó. Mặc kệ là tại đi săn, vẫn là ngay tại xào huyệt nghỉ ngơi, ngàn vạn yêu thú toàn thân run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ầm ầm, tê giác yêu thú hướng bên vách núi Tần Xương lao đến, thẳng đến sau lưng của hắn, cả người vẫn như cũ không nhúc nhích, tựa hồ bất quá tê giác yêu thú cũng sẽ không bởi vậy thủ hạ lưu tình. Nó nâng lên một cái chân trước, mang theo một mảnh to lớn bóng mờ, hướng Tần Xương đỉnh đầu mãnh liệt đạp xuống. Ầm ầm, một cước này uy lực đã không cách nào hung mãnh để hình dung. Toàn bộ vách núi không chịu nổi cước lực của nó, giống như là ngọn núi lún, nương theo lấy nâng lên bụi mù, cuồn cuộn đá rơi như là thác nước rơi xuống đến vực sâu vạn trượng phía dưới. Yêu thú dẫm sập vách núi, theo lý thuyết mất đi nơi đặt chân yêu thú cũng sẽ rơi xuống. Bất quá có thể tu luyện tới thông huyền cảnh 9 tầng, xưng bá nhất phương tê giác yêu thú, tuy nhiên nhìn như to lớn mà vụng về, trên thực tế nhưng lại có phi thường kinh người tốc độ. Tại vách núi nát bấy trong tích tắc, nó đã dùng linh lực đằng không mà lên, cũng không có quẳng xuống. Huyết hai mắt màu đỏ bên trong lóe lên một vệt nghi hoặc. Không sai, đầu này tê giác yêu thú chính đang kinh ngạc mà nhìn xem đã mất đi một mảnh sườn núi đầu đỉnh núi. Nó vừa mới dẫm nát vách núi chỉ là thứ yếu tiến hành, càng nhiều hơn chính là muốn đem Tần Xương giết chết. Thế nhưng là, vách núi sập, Tần Xương cũng đã không thấy bóng dáng. Ở chỗ này đây, một cái thanh âm đạm mạc theo chỗ cao truyền xuống. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, khiến tê giác yêu thú toàn thân sợ hãi, vội vàng quay đầu xem xét, chỉ thấy một thân ảnh chiếu đến chướng mắt vòng sáng, thật cao đứng tại hắn càng phía trên hơn. Đó là Tần Xương. Hắn tại tê giác yêu thú chân lớn dẫm rơi thời khắc, sớm đã thuấn thân vọt đến bầu trời, liền tê giác yêu thú cũng không có phát giác. Nhìn đến hắn giờ khắc này, tê giác yêu thú ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn sống mấy trăm năm năm tháng, bằng không đơn thuần là thực lực, cũng biết chỗ nào đồ vật có thể gây, những thứ đó không thể gây. Giờ phút này, Tần Xương trên thân tiết lộ ra một tia tạo hóa cảnh khí tức. Cỗ khí tức kia để nó sinh ra một cái hoảng sợ suy nghĩ. Tần Xương cũng mặc kệ nó nghĩ như thế nào, thân thể nhảy lên, ngã xuống hướng tê giác yêu thú bay rơi xuống. Chết, tốc độ của hắn ở đâu là thông huyền cảnh 9 tầng tê giác yêu thú có thể kịp phản ứng. Tần Xương nhất quyền hung hăng nện ở tê giác yêu thú trên đầu, lăng không mà lên, tê giác căn bản không chịu nổi lực đạo của hắn, hộ thân linh lực bị phút chốc đánh vỡ, đầu giống như chịu một cái trọng chùy, to lớn thân thể mãnh liệt hướng xuống rơi xuống. Đáng thương đầu này tê giác yêu thú dẫm sập sườn núi mặt, điểm rơi không có chút nào đất cắm rùi, thẳng tắp té xuống vực sâu vạn trượng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.